Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, trang 912, Thư Lê ra mặt dày theo thứ tự cùng bọn họ chào hỏi. Tinh linh vương mỉm cười gật đầu, Dicio, Enno, Batno, Kumandi đối Thư Lê cùng tinh linh vương từ một phòng ra tới. Tập mãi thành thói quen. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ, duy độc Amanda nhịn không được hỏi ra nghẹn cả đêm vấn đề, Spirion. Người không có phân phối đến đơn độc ký túc xá sao? Amanda gãi gãi cái ót, khờ khạo hỏi, Thư Lê trầm mặc, nhất thời không có trả lời. Bị nhìn đến là một chuyện, chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Hắn đã quên nơi này còn có cái không rõ chân tướng Amanda. Dicio duỗi tay một lóng tay. Nói, có a, Spirit ký túc xá liền ở S cách vách, đơn thuần tiểu long nghe vậy. Lại lần nữa đặt câu hỏi, kia vì cái gì Spirion không được chính mình ký túc xá? Thư Lê ngẩn người, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiếm hồng, Amanda không cùng bọn họ đi địa thần. Thần miếu. Cho nên còn không biết hắn cùng tinh linh vương quan hệ, Kumandi nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh tinh. Linh vương cùng thẹn thùng Thư Lê, làm cái thủ thế, ngăn cản tưởng hỗ trợ giải thích DCO, Spirion cùng tinh linh vương hay không nguyện ý công khai. Quan hệ, nên từ bọn họ chính mình quyết định, DCO nhắm lại miệng. Trong mắt lộc cộc mà chuyển động, Amanda còn đang đợi Thư Lê trả lời. Nhạy bén phát hiện mặt khác tiểu đồng bọn biểu tình cổ quái, làm sao vậy? Hắn hỏi một cái rất khó trả lời vấn đề sao? Thiện giải nhân ý tiểu long ngượng ngùng mà nói, ngoặc kép, kỳ thật ta cũng không phải rất tưởng biết nguyên nhân, Thư Lê ho nhẹ hai tiếng. Áp xuống trong lòng ngượng ngùng, thản ngôn nói, bởi vì, ta cùng Ace là tình lữ, đại gia sớm hay muộn đều sẽ biết. Không cần thiết cất giấu, không bằng chủ động công khai, a. Amanda ánh mắt dại ra, cho rằng chính mình ảo giác, vì cái gì Spirion nói. Mở ra tới mỗi cái tự rõ ràng, hợp thành một câu hắn liền nghe không hiểu đâu. Amanda chớp mắt, không ngừng chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm Thư Lê cùng tinh linh vương mãnh nhìn. Như thế nào đều không thể đem bọn họ cùng, tình lữ. Liên tưởng đến cùng nhau, hắn không tự chủ được. Mà gãi đầu, cảm thấy đầu hảo ngứa, Thư Lê gập lên ngón tay. Nhẹ đạn hắn cái chán. Ngươi không nghe lầm, ta cùng Ace ở bên nhau, Amanda che lại thái dương. Hồ nghi mà nhìn về phía cùng Thư Lê sóng vai mà đứng tinh linh vương đạm cười mà. Đôi hắn gật đầu, hì hì, DCO, Enno. Bát nô ba con tiểu yêu tinh cười trộm, ngồi xổm ở Thư Lê trên vai Pham. Ôm gặp một nửa quả tử, hướng Amanda nhếch miệng, bồn bồn long, Amanda ủy khuất mà rỗi rỗi ngón tay, hắn là thật sự một chút. Cũng chưa nhìn ra tới nha. Ngày thường Spirion cùng tinh linh vương thân mật khăng khít, hắn cho rằng đây là yêu tinh cùng tinh linh ở chung thái độ bình thường, tiểu yêu tinh cao hứng lên. Thường xuyên sẽ lẫn nhau cọ tới cọ đi, đi ăn cơm sáng đi. Tinh linh vương tự nhiên mà nắm Thư Lê tay, thần sắc tự nhiên địa đạo, ăn cơm, Pham gặm xong cuối cùng một ngụm quả tử, thúc giục, Enzo ôm lấy Amanda bả vai, cười hì hì nói, thói quen liền hào, bọn họ lúc trước nhìn đến vương cùng Spirion hôn môi, đã chịu kích thích lớn hơn nữa đâu. Sao lại còn không phải tiếp thu tốt đẹp? Đừng động vương vì cái gì cùng Spirion nói thượng luyến ái. Làm đồng bọn, chúc phúc thì tốt rồi sao? A, na tương đương, Amanda lăng đầu lăng não mà bị Enzo ôm lấy đi. Long tộc đơn thuần đầu tưởng không được phức tạp vấn đề. Khiếp sợ qua đi, thực mau tiếp thu sự thật, tới rồi thực đường. Bọn họ điểm một đống đồ ăn. Pham rộng mở cái bụng, ăn đến mùi ngon, Thư Lê vì bồi thường nó, muốn một đại bàn nướng ma thú thịt, Phàm ăn đến đầy miệng là du, ăn xong cơm sáng. Bọn họ nên đi tân lớp, Elliot không ở. Hôm nay đệ nhất đường khóa từ tinh linh vương cho bọn hắn thượng, loại cảm giác này thực mới lạ. Thư Lê vẫn luôn từ tinh linh vương dạy dỗ, nhưng chưa từng có chính thức mà ngồi ở trong phòng học nghe hắn giảng bài. S, ngươi có manh mối sao? Tối hôm qua bọn họ vẫn luôn ở trên giường tương tương nhưỡng nhưỡng. Tinh linh vương căn bản không có soạn bài. Có, tinh linh vương cười từ nhẫn chữ vật lấy ra một sấp giấy. Ta cho các ngươi ra một chương bài thi. Trong chốc lát khảo thí, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long đều trợn tròn mắt, có lầm hay không? Khai giảng ngày đầu tiên khảo thí, Thư Lê nhìn tinh linh vương trong tay bài thi, sâu kín hỏi, ngươi chừng nào thì ra bài thi, vì cái gì hắn một chút cũng không biết đâu. Tinh linh vương mặt không đổi sắc nói, ngươi ngủ về sau, Thư Lê, gạch dưới, kịch liệt vận động xong sau, có, ngươi, ở hô hô ngủ ngon, có, ngươi, ở ra bài thi, tinh linh vương tinh lực cùng thể lực dữ dội dư thừa. Thư Lê đặc biệt vô ngữ, tự giác mà ly tinh linh vương nửa thước xa, tiểu yêu tinh trung. Trừ cu may đi chấn định tự nhiên ngoài, DCO, Enzo cùng Batno đều mặt ủ mày ê, Amanda càng là ủ rũ mà rũ xuống đầu, hắn ngày hôm qua bị thúc thúc. Tẩn cho một trận, cũng chưa hoãn quá mức, hôm nay thế nhưng muốn gặp phải khảo thí, hơn nữa. Bài thi là tinh linh vương ra, nhất định rất khó, đang lúc bọn họ mặt ủ mày ê khi, đột nhiên thu được ma pháp học viện cửa thông chi, có hai vị ám tinh linh muốn bái phòng. Spirion, đương Thư Lê biết được tới ám tinh linh là ai khi, kinh ngạc không thôi, Morizzi cùng Ephid, bọn họ như thế nào tiến đến cùng nhau, Thư Lê nhìn về phía tinh linh vương. Trưng cầu hắn ý kiến, tinh linh vương thu hồi còn không có phát bài thi. Nói, đi xem, ra, DCO, Enzo, Batno, Amanda cao hứng mà nhảy bắn ra phòng học, Morizzi cùng Ephid ở ma pháp học viện cửa phòng khách chờ. Đợi, ngoại lai nhân viên chưa kinh cho phép, không thể tùy ý xuất nhập học viện, cần thiết chờ bái phòng người ra tới tiếp bọn họ. Mới có thể đi vào, tối hôm qua đi nhờ ma pháp phi thuyền. 3 giờ sáng tới trung đình Iza Thành, nhưng mà, nửa đêm nào không biết xấu hổ quấy rầy người khác ngủ đâu. Vì thế, bọn họ ở đan lóp mời hạ, đi ma pháp tháp trong khách phòng nghỉ ngơi đến buổi sáng 6 giờ. Tỉnh ngủ sau, tinh thần no đủ, giặt sạch một cái nước ấm tắm, thay sạch sẽ quần áo. Ăn qua cơm sáng sau, mã bất đình đề mà đuổi tới Senvelia Ma Pháp Học Viện. Hết chương.